Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 330, chứng minh. Không sai, chính là kia bí pháp thần thạch. Trong hư không, to lớn kim chi thú thần chấn động mạnh một cái, sau đó lần thứ hai hóa thành huyết ngục tôn giả hình thái. Một mặt ý cười đi đến ảnh thứ tôn giả trước người. Vĩnh Hằng chi chủ nắm giữ năng lực khó tin, có thể mang bất luận cái gì bí pháp hóa thành thiên phú bí văn đồ. Hắn thở dài nói, đồng thời trong tay tia sáng lóe lên, một viên trong suốt tinh thạch xuất hiện, trong đó một đạo màu vàng phức tạp huyền ảo hoa văn đồ ẩn chứa. Này bí pháp thần thạch, bản thân cũng không quý giá. Quý giá chính là ẩn chứa trong đó màu vàng bí văn đồ. Chỉ cần đem kia màu vàng bí văn đồ dẫn dắt, dấu vết đến trong linh hồn, liền có thể đem bí pháp triệt để nắm giữ, hóa thành thiên phú bí pháp của mình. Trong một chớp mắt liền có thể triển khai mà ra, căn bản không cần lĩnh ngộ. Huyết ngục tôn giả nhìn ảnh thứ tôn giả nói rằng, khó có thể tin. Ảnh tôn giả nghe xong huyết ngục tôn giả lời nói, không khỏi thở dài nói, cẩn thận nhìn chằm chằm kia màu vàng bí văn đồ. Ảnh thứ tôn giả chỉ cảm thấy có một loại khó có thể lĩnh ngộ huyền ảo khí tức đang không ngừng lưu chuyển, mặc dù là hắn cũng không cách nào nhìn thấu kia màu vàng bí văn đồ huyền bí. Vào giờ phút này, ở huyết ngục tôn giả sử dụng tới thú thần thất sát cùng lấy ra này ẩn chứa thần bí màu vàng bí văn bí pháp thần thạch sau, hắn đã là triệt để tin tưởng này bí pháp thần thạch uy năng. Bất quá trong lòng y nguyên là chấn động không tên, đem bất luận cái gì bí pháp chuyển hóa thành thiên phú bí pháp ban tặng sinh linh. Chuyện này căn bản là bản nguyên vũ trụ ý chí mới nắm giữ năng lực. Vị kia vĩnh hằng chi chủ, đến cùng là tồn tại cỡ nào, dĩ nhiên nắm giữ như vậy khó mà tin nổi bản lĩnh. Được rồi, ta nghĩ ta đã làm ra đầy đủ chứng minh, tin tưởng ảnh thứ tôn giả ngươi cũng có thể xác thực tin chưa? Huyết ngục tôn giả cười nói, ta tin. Ảnh thứ tôn giả gật đầu, thần sắc trịnh trọng, huyết ngục tôn giả có thể sử dụng tới thú thần thất sát, đã đủ để chứng minh tất cả rồi. Sau đó, trong con người của hắn lộ ra một tia cuồng nhiệt, nhìn về phía huyết ngục tôn giả, mở miệng nói, không biết, vĩ đại vĩnh hằng chi chủ, đến cùng sáng tạo bao nhiêu viên như vậy bí pháp thần thạch. Dưới cái nhìn của hắn, bí pháp thần thạch loại này khó mà tin nổi đồ vật, sáng tạo ra đến đánh đổi e sợ không nhỏ. Mặc dù là vị kia vĩnh hằng chi chủ nắm giữ bực này khó mà tin nổi bản lĩnh, e sợ cũng rất khó chế tạo ra quá nhiều. Loại bảo vật này, nếu hắn trước một bước có thể thấy được, tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Ta mặc dù là vũ trụ bá chủ, thế nhưng là cũng không phải là đi thú thần chi đạo thành tựu. Này thú thần thất sát đối với ta mà nói, y nguyên có tác dụng cực lớn. Ảnh thiếu tôn giả trong lòng có chút kích động, thực lực của hắn tuy rằng cũng là vũ trụ bá chủ cấp bậc, đủ để cùng ngày xưa kim giác tộc quần nguyên lão Hylada chống lại. Thế nhưng đi chính là truyền thống thời không chi đạo tôn giả con đường. Lĩnh ngộ hoàn chỉnh không gian pháp tắc sau, lại lần thứ hai sáng tạo ra vũ trụ bá chủ cấp bí pháp. Thú thần thất sát bực này tiếng tăm rất lớn tuyệt học. Hắn tự nhiên cũng là đã từng tu luyện qua, bất quá cũng vẻn vẹn là tu luyện tới tầng thứ tư lần. Còn lại hai tầng bí pháp bởi vì không am hiểu thú thần chi đạo, sở dĩ vẫn chưa luyện thành. Nếu như có thể được một viên bí pháp thần thạch, đem hoàn chỉnh thú thần thất sát hóa thành thiên phú bí văn đồ, như vậy, hắn ảnh thứ tôn giả là có thể sử dụng tới này vũ trụ bá chủ siêu cấp bí pháp. Hơn nữa chính mình nguyên bản bí pháp, hai người tham khảo lẫn nhau dung hợp, thực lực của hắn tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Nghe được ảnh thứ tôn giả lời nói, Huyết ngục tôn giả nhất thời rõ ràng hắn ý tứ, không khỏi nở nụ cười. Ảnh thứ tôn giả yên tâm, sáng tạo bí pháp thần thạch, đối với vĩnh hằng chi chủ mà nói không coi là cái gì. Ta vĩnh hằng quốc độ muốn ở ngươi chân bảo các đấu giá. Bản chính là định nổi danh, tương lai sẽ đại lượng bán ra. Ảnh tôn giả ngươi nếu là có hứng thú, một cái này bí pháp thần thạch, có thể trước tiên bán cho ngươi. Huyết ngục tôn giả mở miệng nói, nghe vậy, ảnh thứ tôn giả nhất thời hai con mắt sáng ngời. Bất quá, vật này giá cả có thể không tiện nghi. Rốt cuộc, mỗi một viên bí pháp thần thạch, cũng phải cần vĩ đại vĩnh hằng chi chủ tự tay đem thiên phú bí văn đồ truyền vào. Huyết ngục tôn giả khẽ cười nói, ra cái giá, ảnh thứ tôn giả chấn định mở miệng nói, một cái trọng bảo trang phục. Huyết ngục tôn giả dựng thẳng lên một đầu ngón tay, đắt như vậy, nghe được huyết ngục tôn giả báo giá, ảnh thứ tôn giả không khỏi nhăn lại lông mày, mặc dù đối với hắn vũ trụ bá chủ tồn tại mà nói, một cái trọng bảo trang phục cũng coi như là có giá trị không nhỏ. Đủ khiến một tên phổ thông vũ trụ tôn giả táng ra bại sản rồi. Hắn tuy rằng cũng là lấy ra được đến, nhưng là cũng phải thịt đau một phen. Trọng bảo trang phục chính là do nhiều kiện trọng bảo tổ hợp lại với nhau, có thể phát huy ra cực cường uy lực, so với đơn nhất trọng bảo muốn quý giá quá nhiều. Quý sao? Huyết ngục tôn giả nở nụ cười. Thú thần thất sát nhưng là vũ trụ bá chủ cấp siêu cấp tuyệt học. Hy La đa sáng tạo bí pháp này, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ bao nhiêu cường giả đều là khổ sở ở tu luyện. Một khi thành công, liền đăng lâm vũ trụ bá chủ cảnh giới. Ta nguyên bản thực lực, vẻn vẹn là vũ trụ cao đẳng tôn giả. Thế nhưng được vĩnh hằng chi chủ ban tặng, nắm giữ này thú thần thất sát. Không khách khi nói, hiện tại ta, mặc dù là đối đầu ảnh thứ tôn giả ngươi, cũng sẽ không kém quá nhiều. Huyết ngục tôn giả một mặt tự tin, vũ trụ cao đẳng tôn giả, luận thực lực, so với vũ trụ bá chủ còn hơi kém hơn một ít. Vũ trụ bá chủ nếu là không tiếc đánh đổi toàn lực ứng phó, là có thể giết chết vũ trụ cao đẳng tôn giả, nguyên bản huyết ngục tôn giả. Cùng ảnh thứ tôn giả so với, thực lực chênh lệch rất lớn. Ảnh thứ tôn giả nếu là liều mạng, hoàn toàn có thể mang huyết ngục tôn giả đánh giết. Thế nhưng hiện tại, ở nắm giữ thú thần thất sát sau, huyết ngục tôn giả thực lực đã vượt xa quá khứ. Bởi vì là trực tiếp đem thú thần thất sát trực tiếp hóa thành thiên phú bí pháp. Sở dĩ huyết ngục tôn giả chân thực chiến lực, so với ngày xưa Hy La Đa, cùng những kia dựa vào chính mình hoàn toàn lĩnh ngộ thú thần thất sát vũ trụ bá chủ, còn hơi kém hơn một ít, bất quá, chênh lệch cũng không phải là rất đại. Hắn hôm nay, thực lực đại khái là xen vào vũ trụ bá chủ cùng vũ trụ cao đẳng tôn giả ở giữa. Không gì sánh được tiếp cận vũ trụ bá chủ rồi. Tuy rằng y nguyên vô pháp cùng chân chính vũ trụ bá chủ tướng ngang hàng, thế nhưng chí ít bảo mệnh là hoàn toàn không có vấn đề. Thú thần thất sát chính là vũ trụ bá chủ cấp siêu cấp bí pháp, có thể để cho vũ trụ tôn giả nắm giữ ở vũ trụ bá chủ trước mặt tuyệt đối bảo mệnh bản lĩnh. Một bộ trọng bảo trang phục cũng không quý. Huyết ngục tôn giả mở miệng nói, nghe vậy, ảnh thứ tôn giả trên mặt có chút xoắn xuýt, cuối cùng hắn cắn răng một cái, trầm giọng nói, tốt, một bộ trọng bảo trang phục, cái này bí pháp thần thạch ta trước tiên muốn. Huyết ngục tôn giả nghe vậy khẽ mỉm cười, trực tiếp cầm trong tay cái viên này bí pháp thần thạch ném cho ảnh thứ tôn giả, mà ảnh thứ tôn giả cũng là đem một viên nhẫn thế giới ném cho huyết ngục tôn giả. Không hổ là vũ trụ bá chủ, quả nhiên hào khí. Điều tra trong nhẫn thế giới trọng bảo trang phục sau, huyết ngục tôn giả nhìn ảnh thứ tôn giả cười nói, mà ảnh thứ tôn giả lại là cầm cái viên này bí pháp thần thạch. hai con mắt gắt gao tập trung trong đó bức kia màu vàng bí văn đồ. Trên mặt lộ ra chấn động say sưa thần sắc, thực sự là khó mà tin nổi bí văn đồ. Phức tạp huyền ảo trình độ không kém gì những chí bảo kia bên trên chỗ khác vẽ. Ảnh thứ tôn giả tự nói, hắn nhưng là không biết, những cái kia chí bảo vốn là khởi nguyên đại lục cường giả lợi dụng bí văn đồ lưu phái. Sáng tạo đi ra, trong đó bí văn đồ, cùng bố La Lâm chế tạo ra thiên phú bí văn, vốn là một mạch kế thừa. Sau một khắc, ảnh thứ tôn giả y theo huyết ngục tôn giả chỉ dẫn, trực tiếp đem kia bí pháp thần thạch bên trong ẩn chứa màu vàng bí văn đồ dấu vết đến linh hồn của chính mình bên trong. Thành công rồi, ta có thể cảm giác được, sâu trong linh hồn có một bộ màu vàng bí văn đồ, bất cứ lúc nào có thể kích phát. Ảnh thứ tôn giả trầm giọng tự nói, trên mặt thần sắc không gì sánh được kích động. Thú thần biến, một tiếng gầm nhẹ, ảnh tôn giả trực tiếp phát động trong cơ thể thiên phú bí văn đồ. Rất nhanh, một đầu khổng lồ thú thần xuất hiện tại giữa bầu trời. Bùng nổ ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Vũ trụ bá chủ quả nhiên lợi hại, triển khai thú thần biến sau, uy năng so với ta phải mạnh hơn một bậc. Phía dưới, huyết ngục tôn giả nhìn trên bầu trời, ảnh thứ tôn giả hóa thành thú thần chi khu, nhẹ giọng thở dài nói, ha ha ha ha, thú thần thất sát, ta nắm giữ thú thần thất sát rồi. Ảnh thứ tôn giả hóa thành thú thần, ngửa mặt lên trời rít gào, to lớn sóng âm để chỉnh hành tinh đều là rung động lên. Chỉ chốc lát sau, thú thần chi khu biến mất. Ảnh thứ tôn giả một mặt hưng phấn xuất hiện. Như thế nào, ảnh thứ tôn giả, một bộ trọng bảo trang phục, đáng giá đi. Huyết ngục tôn giả cười nói, chỉ quá đáng giá. Ảnh thứ tôn giả mở miệng nói, trong mắt lập lòe tia sáng. Nguyên bản hắn tương tự cũng là Hy La Đa đồng dạng vũ trụ bá chủ tồn tại, bởi vậy đối với này thú thần thất sát cũng không phải quá coi trọng. Vẻn vẹn là muốn thông qua bí pháp này, thử nghiệm lấy làm gương một hồi thú thần chi đạo mà thôi. Cũng không có ôm tăng lên thực lực mình kỳ vọng. Thế nhưng hiện tại, hắn mới phát hiện mình sai rồi. Quá mức đánh giá thấp thú thần thất sát, đánh giá thấp Hy La Đa. Lúc trước Hy La Đa, tuy rằng cũng là vũ trụ bá chủ, thế nhưng một thân thực lực, e sợ đã tiếp cận đỉnh cấp vũ trụ bá chủ cấp độ. Ở vũ trụ bá chủ bên trong cũng là thượng đẳng nhất tồn tại. Ta không phải là đối thủ. Ảnh thứ tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Nắm giữ này thú thần thất sát, tự mình triển khai thú thần biến sau, ảnh tôn giả mới cảm nhận được bí pháp này chỗ cường đại. Tuyệt đối là vũ trụ bá chủ bí pháp cấp độ bên trong thượng đẳng nhất tồn tại. Lúc trước hắn cũng từng tu luyện qua bí pháp này, thế nhưng cũng không có luyện thành, bởi vậy không biết hoàn chỉnh sau khi luyện thành uy lực lại có mạnh mẽ như vậy. Chẳng trách nguyên thủy vũ trụ vô tận chủng tộc nhiều cường giả như vậy đều là ở tu luyện bí pháp này. Ảnh thứ tôn giả xác nhận chính mình ngày xưa sáng tạo ra vũ trụ bá chủ cấp bí pháp là còn kém rất rất xa này thú thần thất sát. Bây giờ có bí pháp này, thực lực của hắn đã có phạm vi nhỏ tăng lên. Điều này làm cho trong lòng hắn kích động. Mất đi một bộ trọng bảo trang phục, tựa hồ cũng không như vậy để hắn đau lòng rồi. Huyết ngục tôn giả, loại bảo vật này các ngươi thật muốn tiến hành đấu giá sao? Ảnh thứ tôn giả nhìn về phía huyết ngục tôn giả. Đó là tự nhiên, này bí pháp thần thạch sẽ cùng đậu thần đồng thời, làm ta vĩnh hằng quốc độ tương lai hai đại tài nguyên khởi nguồn trụ cột. Huyết ngục tôn giả cười, nói, ta lựa chọn ở chân bảo các đấu giá, cũng là muốn đánh ra bí pháp thần thạch tên gọi, ở trong vũ trụ truyền bá nó tiếng tăm. Huyết ngục tôn giả ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta chân bảo các, tuyệt đối không sai được. Ảnh thứ tôn giả trịnh trọng nói. ta trân bảo các một cái kỷ nguyên một lần buổi đấu giá. Đến tham gia, đều là vũ trụ tôn giả tầng thứ trở lên tồn tại. Quy cách tuyệt đối là ta nhân loại tộc quần trong buổi đấu giá cao nhất. Này bí pháp thần thạch một khi trải qua chúng ta đấu giá. Nhất định trong thời gian cực ngắn, truyền khắp toàn nhân loại cương vực. Ảnh thứ tôn giả bảo đảm, huyết ngục tôn giả lựa chọn bọn họ chân bảo các. Tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Huyết ngục tôn giả ngươi yên tâm. Đến đấu giá thời điểm, ta tự mình đứng ra. Cho bọn họ biểu thị, đến thời điểm, tự nhiên sẽ để bọn họ tín phục. Rất nhanh, huyết ngục tôn giả liền cùng ảnh thứ tôn giả thỏa thuận được rồi tất cả. Khoảng cách chân bảo các buổi đấu giá còn có tiếp cận hơn 100 năm thời gian chuẩn bị. Sở dĩ bọn họ cũng không vội vã. Digital World, Folder Continent cạnh biển, Bố La Lâm lâm thời cung điện vị trí. À, có phát hiện rồi. Trên vương tọa, Bố La Lâm hơi nhíu mày, tùy ý ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một đạo màn hình giả lập. Chỉ nhìn phía trên, những kia loại nhỏ người máy truyền quay lại hình ảnh, đều là từng cái biểu hiện ở trong đó. Ồ, đó là Gerzibian, Ogremon nhìn trong màn hình, những kia một mặt tà ác dáng vẻ màu xám thỏ. Bố La Lâm đồng dạng nhận ra những kia thỏ hình thái Digimon. Gerzibian vẻn vẹn là rookie Digimon. Thực lực bình thường, bất quá, chủ nhân của bọn họ nhưng là không đơn giản rồi. Xem ra, ta đến địa phương, tựa hồ là Gorimon địa bàn. Bố La Lâm khóe miệng triệt lên một vệt ý cười. Gorimon thực lực có thể không yếu. Thật muốn là so ra. Phòng trừng so với Vamdemon kém không đi nơi nào. Tuyệt đối là ở vào Ultimate Digimon đỉnh cấp cấp độ. Luận tuyệt đối chiến lực. Gorimon cùng Vamdemon, bọn họ đủ để cùng có thể phát huy ra cấp 5 cấp độ Bố La Lâm cùng sánh vai. Thế nhưng thật muốn là đánh lên, Bố La Lâm vẫn có niềm tin có thể bắt đối phương. Rốt cuộc Digimon vẻn vẹn chỉ là thân thể mạnh mẽ. Năng lượng kinh người mà thôi. Ở cái khác một ít thủ đoạn bên trên, so với nguyên thủy vũ trụ cường giả liền kém nhiều rồi. Không nói những khác, chỉ là Bố La Lâm dựa vào trong cơ thể tòa kia đường kính đã đạt đến hơn 6.500 km đường kính khổ hài. Thần lực liền đủ để dây dưa đến chết Gorimon bọn họ rồi. Ta này thần lực khổ hài cũng đúng là kỳ quái. To nhỏ dĩ nhiên sẽ theo ta bản thể gen cấp độ tiến hành thay đổi. Nghĩ đến tòa kia khổ hài, Bố La Lâm liền có chút ngạc nhiên. Nguyên bản bản tôn nhân loại của hắn, gen cấp độ chỉ có 2.000 lần cấp độ, mà khổ hài của hắn, đường kính cũng là 2.000 km, mà theo hắn gen cấp độ đang không ngừng tăng lên. Khổ hài của hắn cũng ở theo đồng thời tăng lớn. Bây giờ hắn gen cấp độ đạt đến hơn 6.500 lần. Mà trong cơ thể hắn thần lực khổ hài, đường kính cũng là đạt đến đối ứng hơn 6.500 km. Thực tại có chút kỳ dị. Cũng may cái này cũng là một chuyện tốt. Bố La Lâm không cần có cái gì lo lắng. Hắn ngược lại rất chờ mong. Muốn biết theo chính mình gen cấp độ không ngừng tăng lên. Này trong cơ thể khổ hài, đến tột cùng có thể mở rộng đến cái gì to nhỏ. Gorimon thực lực rất mạnh, thế nhưng thủ hạ của hắn bên trong tựa hồ không có cái gì mạnh mẽ Digimon lấy ra được. Bố La Lâm trong lòng suy tư lên. Ở Gorimon dưới trướng, thực lực mạnh nhất một cái phòng trừng chính là cái kia một lòng nghĩ đánh chết Gorimon Nanomon. Đối phương đồng dạng là Ultimate Digimon, thực lực không tầm thường. Không chỉ là Gorimon, tựa hồ Vamdemon dưới trướng cũng không có mấy cái Ultimate Digimon. Bố La Lâm đột nhiên ý thức được, ở Dark Master xuất hiện trước, toàn bộ Digital World tựa hồ sẽ không có vài con Ultimate Digimon lên sàn a. Có chút phiền phức a. Nhìn dáng dấp, muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gen cấp độ, có chút khó khăn, Bố La Lâm tự nói. Gorimong cùng Vam Demon tạm thời không thể giết. Hai người này tiềm lực đều rất lớn. Tương lai có thể tiến hóa thành Mega. Hiện tại liền giết chết lời nói quá lãng phí rồi. Bây giờ, Champion Digimon đã hầu như vô pháp cho Bố La Lâm cung cấp đại lượng gen cấp độ tăng trưởng. Chỉ có giết chết Ultimate trở lên Digimon mới có thể có hiệu quả rồi. Bố La Lâm giờ khắc này nếu là ra tay toàn lực, giết chết Gorimong cùng Vam Demon vẫn là có thể làm được. Nhưng là cứ như vậy liền có chút lãng phí. Rốt cuộc nếu là chờ hai tên kia tiến hóa thành Mega sau động thủ nữa lời nói, tiền lời có thể to lắm hơn nhiều. Mega Digimon số liệu nhất định phải so với Ultimate đến có hiệu quả. Bất quá, Bố La Lâm trong lòng vẫn còn có chút xoắn suýt. Dù sao lấy Digital One nhanh tiết tấu, e sợ không ra mấy năm, Gorimok cùng Vam Demon theo nội dung vở kịch đi, liền có thể tiến hóa thành Mega rồi. Mà Mega Digimon, luận thân thể chiến lực, mặc dù là vũ trụ tối cường giả, ở thế giới này đều không thể mặt đối với bọn họ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hắn có chút bận tâm, mình tới thời điểm sẽ không có cách nào giết chết bọn họ. Biện pháp duy nhất chính là theo những kia bị chọn triệu hài tử phía sau nhặt đầu người rồi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, bất luận là Gorimong vẫn là Vam Demon, cũng hoặc là tương lai Dark Master. Tuy rằng thực lực của bọn họ để Bố La Lâm đều sẽ cảm thấy đau đầu. Muốn đơn độc đánh giết sẽ rất khó khăn. Bất quá, bọn họ chung quy vẫn là thất bại cho nội dung vở kịch. Sẽ chết đang bị chọn triệu bọn nhỏ trong tay. Đến thời điểm, chỉ cần Bố La Lâm nắm lấy thời cơ, ở hai người tiến hành quyết đấu thời điểm, nắm lấy cơ hội, tới sau cùng cái bổ đao. Nghĩ đến cướp được chết đi Digimon số liệu vẫn là có thể làm được. Nói như thế, ta không thể lại giống như Fire Island bên trên như vậy. Quang Minh chính đại hành động rồi. Bố La Lâm suy tư nói, ta đến núp trong bóng tối, theo những kia bị chọn triệu bọn nhỏ, ở bọn họ thời điểm chiến đấu, nhân cơ hội bắt được chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Bố La Lâm trong lòng nhất thời có kế hoạch sau này. Sau đó, hai con mắt của hắn nhìn về phía đang ở trong cung điện hiếu kỳ đi lại Ogremon. Lộ ra không tên thần sắc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.